Chương 3234, một cái thế giới tử vong, một quyền oanh thiên, đánh lui hắc ám, như vậy cương phách, thiên địa sinh linh rung động, tất cả sinh linh đều quỳ lạy trên mặt đất, quỳ bái, tất cả sinh linh đều đầu rạp xuống đất. Lúc này, tại trong tiên quan, thân ảnh vĩ ngạn kia cử thế vô song, tuyên cổ duy nhất, cái gì thủy tổ, cái gì tiên nhân, so sánh với hắn, đều trở nên như vậy không có ý nghĩa, đều trở nên không đáng giá được nhắc tới, hắn mới là duy nhất chân tiên. Vạn cổ đệ nhất tổ, là đệ nhất tổ. Ở trong tam tiên giới, có lão hữu không gì sánh được tồn tại nhận ra thân ảnh này, không khỏi kích động hét lên một tiếng. Đệ nhất tổ, lại là đệ nhất tổ cứu vớt tam giới. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều kích động đến lệ rơi đầy mặt, cũng không khỏi kích động đến quỳ lạy dập đầu. Đệ nhất tổ, trong lúc nhất thời, tiếng hô to vang vọng toàn bộ tam tiên giới, tất cả sinh linh đều ghi khắc lấy đệ nhất tổ. Trở thành tuyên cổ truyền kỳ, ở trong bất độ hải, rất nhiều thủy tổ, vô địch nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó đại bái, một quyền đánh lui hắc ám, vạn cổ vô địch, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đáng giá bất luận cái gì thủy tổ, bất kỳ cái gì vô địch đi quỳ lạy. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ không chỉ có một kích đánh lui hắc ám, hắn cũng thân theo quyền đi, một bước bước vào một thế giới khác, Lý Thất Dạ vươn người đứng dậy, vĩ ngạn vô địch. Hắn tựa như là tuyên cổ vô thượng tiên nhân, khi hắn một bước bước vào một thế giới khác thời điểm, hắn không chút do dự, không sợ hãi chút nào, khí thôn sơn hà, dài thân thể mà vào, một bước bước đi qua, tại trong toàn bộ quá trình, hắn cũng không có lại quay đầu đi thuẫn thế giới này, tự hồ thế giới này không có cái gì có thể làm cho hắn dừng bước lại, không có cái gì có thể làm cho hắn quay đầu đi xem. Đây chính là nhất đạo tâm kiên định, tối vô thượng tư thái. Hắn muốn lấy tuyên cổ vô địch tư thái giết vào một thế giới khác, hắn muốn trực đảo Hoàng Long. Bế, tại Lý Thất Dạ bước vào một thế giới khác đằng sau, tam tiên thét dài một tiếng, bọn hắn liên thủ, lấy lực lượng cường đại vô cùng thôi động không gian lũy bích, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, trên bầu trời cái khe kia lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, toàn bộ tam tiên giới đều oanh minh không ngớt, thiên địa đều tại lay động, nhưng là... Khi thấy vết nứt kia là càng ngày càng nhỏ thời điểm, khi nó từ từ khép lại thời điểm, tam tiên giới vô số sinh linh cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, bất độ hải thủy tổ, vô địch đều là một viên treo cao tâm rơi xuống. Bọn họ cũng đều biết vết nứt này ý vị như thế nào, khi vết nứt này lại một lần nữa đóng kín thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa tam tiên giới an toàn. Khi vết nứt này đóng kín đằng sau, toàn bộ tam tiên giới bị phong bế, đương nhiên. Ở trong quá trình này thế nhân không cách nào tưởng tượng cũng sẽ không biết tam tiên là hao tốn bao nhiêu lực lượng cùng tâm huyết mới đem vết nứt này cách khép lại. Khi tinh đấu vết nứt nhỏ xíu kia đều khép lại đằng sau, tam tiên một lần nữa đem tam tiên thụ trồng trở về trong tinh đấu. Ở thời điểm này, ông một tiếng vang lên, tinh đấu giống như lập tức sống lại, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ tại chuyển động. Trong chớp mắt này, toàn bộ tinh đấu tự hồ đem liên tục không ngừng sinh mệnh lực truyền tới toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh. Bàn bạc sinh mệnh lực lấy rất nhỏ không gì sánh được phương thức thấm vào lấy toàn bộ thế giới, như vậy biến hóa rất nhỏ, tam tiên giới vô số sinh linh đều không có phát hiện, nhưng là, tồn tại cường đại vô địch kia lại có chỗ phát hiện. Đây là, có cường đại thủy tổ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn lại cảm nhận được rất nhỏ không gì sánh được sinh mệnh lực tại thấm vào lấy toàn bộ thế giới, bọn hắn cũng là 10 phần giật mình. Đây là thiên địa khôi phục sao? Cũng có vô địch là như vậy suy đoán. Đương nhiên, tại trong thuộc địa kia, đám cự đầu cũng không chú ý cái này, cũng không quan tâm ngần ấy biến hóa, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía thương khung chỗ sâu nhất, bọn hắn cũng chờ đợi đáng sợ sự tình muốn phát sinh, muốn tới, một thế này, có ai sẽ chết rơi đâu. Ở trong thuộc địa, có cự đầu thì thào nói, như tam tiên loại tồn tại này, bọn hắn cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía thương khung chỗ sâu nhất, bọn hắn cũng là nghiễm trận mà đợi, bọn hắn biết. Hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn hắn cũng nhất định phải phòng bị một chút đột phát sự tình. Tại trong cửu giới, 13 châu, những tồn tại giấu tại chỗ sâu nhất kia mặc dù không có biện pháp tận mắt thấy một màn này, nhưng là, bọn hắn lại có thể cảm nhận được đáng sợ như vậy lực lượng ba động, hy vọng, có cái kết quả tốt nhất. Tại không gian chỗ sâu nhất, tại hắc ám sâu không lường được địa phương, có đáng sợ tồn tại thấp giọng thì thầm, lưỡng bại giai thương, đồng quy vu tận. Đây chính là kết quả tốt nhất. Tại địa phương sâu không lường được kia, có mắt mở ra, nhưng là, không dám mở quá lớn. Đương nhiên, cũng có đáng sợ tồn tại có càng dịu ý nghĩ, Nói ra, có lẽ, không chỉ có như vậy, nếu để cho hắn quét ngang, lại làm lão tặc thiên, song song đồng quy vu tận, đó mới là kết quả tốt nhất. Đối với những tồn tại này tới nói, Lý Thất Dạ là cái đáng sợ uy hiếp, nhưng là, tại trên trời cao kia, còn có càng đáng sợ uy hiếp, cái này làm cho bọn hắn trăm ngàn vạn năm đến nay cũng không dám lộ mặt, cho nên, bọn hắn đương nhiên hy vọng đây hết thảy đều đồng quy vu tận. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đạp phá hư không, dài thân thể mà vào, lấy bá thế vô địch tư thái sát nhập vào một thế giới khác, đây là một cái cho tới bây giờ không có người ngoài chỗ đặt chân thế giới. Một bước bước vào thế giới này, Lý Thất Dạ cao ngất mà đứng, định càn khôn, chưởng vạn đạo, duy ta vô địch. Một bước bước vào thế giới này đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nạp thiên phủ địa, đem toàn bộ thế giới đều ôm vào trong mắt, tại hắn hai mắt quang mang nở rộ trong một chớp mắt, nhìn rõ mọi việc, hết thảy đều rõ ràng tại ngực, hết thảy đều đặt vào thôi diễn phạm vi. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, đây là một cái tuyệt đối thế giới tử vong, một cái khô cạn thế giới. Một cái không có bất luận cái gì sinh cơ thế giới, ở cái thế giới này, ngoại trừ tử vong hay là tử vong, ở cái thế giới này, tử vong không chỉ là có sinh mệnh đồ vật. Ở cái thế giới này, thời gian, không gian, đại đạo, thiên địa vạn vật. Hết thảy đều tử vong, nơi này tử vong, cũng không phải là một nát khô hoặc là hư thối chết đi, càng không phải là chết già chết đi, nơi này tử vong chính là bị triệt để hút khô. Chỉ cần mảy may chỗ hữu dụng đồ vật đều bị hút không còn một mảnh. Ở chỗ này, thời gian bị hút khô, không gian bị hút khô, đại đạo bị hút khô, thiên địa vạn vật đều bị hút khô. Đây là một cái vẻn vẹn trở thành xác không thế giới, ngoại trừ xác không, không còn có thứ gì. Không có chút nào nói khoa trương, chính là ngay cả một hòn đá, như vậy tảng đá này thạch tủy đều bị hút không còn một mảnh, nhất lưu lại phế thải xác không mà thôi. Phóng nhãn nhìn một cái thế giới này, một mảnh tro tàn. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng chiếu vào, đó cũng không phải bởi vì thế giới này hắc ám, đó là bởi vì thế giới này từng sợi quang mang đều bị hút khô. Trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, đều bị hút khô, ở trên bầu trời kia, treo chẳng qua là xác không mà thôi, mà lại, có rất nhiều bị hút khô nhật nguyệt tinh thần, đều rơi xuống tại ở trên vùng đất này. Đây là một cái rộng lớn vô tận đại địa, thế giới này sự rộng lớn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tam tiên giới, cửu giới, 13 châu. Vân vân tất cả 3.000 thế giới cộng lại, chỉ sợ đều không có thế giới này rộng lớn, nhưng là, chính là như vậy một cái thế giới, lại một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ, quản chi ngay cả thổ địa một tơ một hào dưỡng phân đều bị ép khô. Đây là một cái tử vong chi địa, triệt để tử vong đại địa. Tại một thế giới như vậy, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại đến, đó đều giống như là trong sa mạc rộng lớn khô cạn không gì sánh được một giọt nước suối mà thôi. Có thể tưởng tượng một chút. Một viên tích thủy rơi xuống tại trong đại sa mạc khô cạn không gì sánh được, vậy sẽ là có như thế nào kết quả? Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đến trong một chớp mắt, lập tức có mắt mở ra, có mắt vừa mở ra thời điểm, thế giới này lập tức có động tĩnh. Nhưng là, khi con mắt như vậy vừa mở ra thời điểm, cũng không phải là cho thế giới này mang đến sinh cơ, không phải cho thế giới này mang đến ánh sáng, mà là toàn bộ thế giới y nguyên một vùng tăm tối, càng thêm hắc ám, không đúng, phải nói. Càng thêm u ám. Nếu như nói, hắc ám, nó hay là một loại lực lượng, hay là một loại doanh phần, nhưng, trong này ngay cả hắc ám doanh phần đều không có, triệt để bị ép khô, chỉ có tử vong u ám, có tồn tại bị đánh thức, khi loại tồn tại này bị bừng tỉnh đằng sau, thật giống như cái này đến cái khác đáng sợ vực sâu xuất hiện một dạng, vực sâu như vậy, bọn chúng có thể thôn phệ hết thảy, bất kỳ vật gì đều có thể thôn phệ, quảng chi là một hòn đá rơi vào. Đều sẽ trong nháy mắt bị ép khô, từng tia thạch tủy cũng sẽ không bị lãng phí, đều sẽ bị hút không còn một mảnh, cuối cùng chỉ còn lại có phế thải mà thôi. Coi ngươi đứng ở cái địa phương này thời điểm, ngươi mới có thể thật sự hiểu, hắc ám không phải đáng sợ nhất, u ám mới là đáng sợ nhất. Chí ít hắc ám còn đại biểu cho một loại sinh mệnh hình thức, nhưng, trong này không có cái gì sinh mệnh hình thức, chỉ có tử vong, còn có một loại, thôn phệ. Khi nghĩ thấu, vậy liền minh bạch tại sao phải xuất hiện hắc ám. Đó là bởi vì u ám đạt được thoải mái đằng sau, bóng loáng đến tỏa sáng, u ám liền trở thành hắc ám. Cho nên, ở chỗ này, coi ngươi đứng ở cái địa phương này thời điểm, hắc ám không phải đáng sợ nhất, u ám mới là. Đứng tại một chỗ như vậy, mặc kệ ngươi là dạng gì, vô thượng tồn tại, vô địch thủy tổ, đều không làm nên chuyện gì, đứng ở chỗ này, đồng dạng sẽ bị dọa đến hai chân run rẩy, quản chi không cần động thủ, đều đã biết mình sẽ là kết quả như thế này. Nhưng là Lý Thất Dạ không có, Hắn đứng ở chỗ này, cao ngất bất động, giống như tuyên cổ, lại đáng sợ u ám, lại đáng sợ thôn phệ, đều rung chuyển không được hắn, hắn mới là nơi này chúa tể. Tại Lý Thất Dạ một bước lúc tiến vào, còn có phanh một tiếng tại vang vọng thật lâu, một tôn quái vật khổng lồ bị đánh lui, đây chính là muốn từ trong cái khe xâm lấn tam tiên giới vô thượng khủng bố, hắn vốn là muốn xâm nhập tam tiên giới, đáng tiếc, lại bị Lý Thất Dạ dưới một kích, trong nháy mắt bị đánh lui, không có tuế nguyệt, vô tri dài ngắn, nhưng, có khách đến thăm. Vô thượng khủng bố này thanh âm đang vang vọng lấy, hắn nói tới chính là cổ ngữ, tuyên cổ không gì sánh được, nhưng là, thần niệm một truyền mà đến, không hiểu cổ ngữ cũng có thể nghe được rõ ràng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.